sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, Tạ Cẩm Nhu đã phải chịu đựng những ấm ức như thế. Mẫu thân thấy ta bị Chu Ngạn Thần coi thường như thế, liền tức giận mắng ta. Ta đã bảo con cưới Tống Kỳ Niên, nhưng con không nghe, nhất quyết muốn gả cho Chu Ngạn Thần. Mới bây giờ mà hắn đã không coi con ra gì như thế. Nhất định sau này sẽ có ngày con phải hối hận. Không sao đâu mẫu thân, chẳng qua Tĩnh Vương đang bận công vụ, không có thời gian quan tâm tới hôn sự của mình thôi. Con không thể trách hắn chỉ vì hắn làm việc chăm chỉ được. Ta mỉm cười an ủi mẫu thân, sau đó bước lên kiệu hoa, vui vui vẻ vẻ chờ đợi tới phủ Tĩnh Vương. Nếu hỏi có hối hận không ấy hả, thì ta hy vọng Chu Ngạn Thần sẽ không hối hận khi cưới ta. Ta tưởng nguyên chuyện Chu Ngạn Thần không tới đón ta đã là hắn đi xa lắm rồi, không ngờ tới lúc bái đường thành thân, Chu Ngạn Thần cũng không thèm đến. Thứ đến là một con siết bó do Chu Ngạn Thần nuôi. Nó đeo một bông hoa lớn đỏ rực, hắn vậy mà dám để nó tới bái đường cùng ta. Con siết bó nhìn ta đầy dữ tợn, nó đối với ta tràn đầy địch ý, muốn xông tới CAN ta. Khách khứa xung quanh có chê cười, có mỉa mai, có thương hại, bọn họ xì xào bàn tán. Tạ tiểu thư chuẩn bị bái đường cùng một con siết bó sao? Buồn cười thật đấy, Tĩnh Vương thật sự không thích Tạ tiểu thư rồi, vậy mà để nàng bái đường cùng một con siết bó, đảm bảo đây chính là trò cười lớn nhất kinh thành. Nếu như ta mà là Tạ muội đường, ta sẽ đỡ ở p đầu mà siết ngay tại đây. Sống có ý nghĩa gì nữa chứ? Ha ha ha, bọn họ trắng trợn chế giễu, mỉa mai ta, chỉ ước ta đỡ ở m đầu vào cột siết ngay tức khắc. Người hầu của Chu Ngạn Thần đi ra, tiến tới chỗ ta mà thông báo. Tạ nhị tiểu thư, vương gia nói mệt quá không dậy nổi. Đây là con siết bó mà vương gia nuôi. Ngày thường ngày ấy cưng chiều nó nhất, hôm nay đành để nó thế vương gia tới bái đường cùng Tạ nhị tiểu thư vậy. Cũng như nhau cả thôi ấy mà, chủ nhân của hắn coi thường ta thì thôi, ngay cả một tên người hầu còn con như hắn cũng dám coi thường ta. Đôi mắt hắn tràn đầy sự chế giễu, đối với một vương phi như ta lại không hề có chút tôn kính nào. Cách chương.